Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Tam đại tôn hoàng mới là chính thống. Hở? Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn qua trước mặt mấy người kia hơi kinh ngạc. Bạch Sách đối Lưu Viêm cổ các vũ khí có được lòng tin tuyệt đối. Dù sao đó là rất nhiều luyện khí đại sư nhiều năm kinh nghiệm. Tại tăng thêm Bạch Sách vận chuyển Mã lão bản cái kia một bộ đã sớm nghiệm chứng thành công vô số lần sáo lộ mà chế ra, Bạch Sách vô cùng tin tưởng vũ khí sẽ bán chạy. Chỉ bất quá, trước mắt đến xem, Lưu Viêm cổ các vũ khí còn không có gì đặc biệt đặc sắc phát huy a. Mấy ngày nay đặc sắc nhất phát huy hẳn là Bạch Sách giao đấu chú Lâm cái kia một trận, dùng chiến đao tá khai chú Lâm cơ giáp. Cái khác cũng không có gì rất sáng chói địa phương. Chủ yếu chính là Bạch Sách cùng đối thủ chênh lệch của song phương quá lớn. Khán giả cảm thụ không quá ra. Hiện tại mọi người chỉ là cho rằng vũ khí này đẹp mắt mà thôi. Cái khác cũng không có cái gì mà chân chính có thể để cho mọi người cảm nhận được vũ khí cường đại, thì là ở phía sau. Từ hôm nay trở đi chính là cao tầng tuyển thủ quyết đấu. Mà Thanh Loan Tôn Hoàng Kỳ Hạ Lưỡng Tông Tam Phủ 5 vị tuyển thủ dự thi cũng sẽ ở sau đó 4-5 ngày trong thời gian liên tiếp xuất chiến. Đến lúc đó, mọi người mới có thể cảm nhận được này Lưu Viêm cổ các vũ khí mạnh đến mức nào. Tỉ như Lưỡng Tông Tam Phủ 5 vị tuyển thủ tại gặp được mạnh hơn chính mình đối thủ lúc, tất cả mọi người coi là Lưỡng Tông Tam Phủ người tất thua, nhưng lại dựa vào kỳ binh chém vỡ đối thủ vũ khí đạt được thắng lợi. Chỉ cần có như thế một trận tranh tài xuất hiện, như vậy mọi người đối này Lưu Viêm cổ các vũ khí mới có thể chân chính chú ý. Đến lúc đó, Bạch Sách tại Thanh cửa hàng vừa mở, đó là cái gì hiệu quả? Dù sao Bạch Sách từ vừa mới bắt đầu thanh vũ khí cho Bắc Lam Thanh Tuyết chính là tính toán như vậy. Nhưng là, hiện tại những người đột nhiên muốn vũ khí, là chuyện gì xảy ra? Tại Bạch Sách ngây người thời điểm, Bắc Lam Thanh Tuyết từ bên cạnh chuyển đến một cái ghế để Bạch Sách sau khi ngồi xuống. Lúc này mới hướng về phía có chút mơ mơ hồ hồ Bạch Sách nói thẳng. Trước người cho năm thanh vũ khí, cái kia năm vị sử dụng qua người, không một không khen không dứt miệng. Về sau cái kia năm thanh vũ khí, chúng ta cũng tự mình đi dùng dưới. Xác thực quá mạnh, chặt đứt chú thánh các cao cấp nhất long cấp chiến đao đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Bạch Sách ngồi trên ghế lẳng lặng nghe. Đây chỉ là thứ nhất. Trên thực tế, Lưu Viêm cổ các vũ khí tối cường một điểm là nhìn không thấy. Vậy liền nói Liệt Thanh phía trước nói qua, Lưu Viêm cổ các vũ khí có được cùng người sử dụng hợp hai là một cái chủng loại kia tâm linh. Cảm ứng, vũ khí dùng lâu, liền sẽ cảm giác vũ khí là thân thể của mình một bộ phận. Mà chú thánh các chế tạo vũ khí cũng chỉ có thể xưng là vũ khí. Chỉ bất quá, tối cường điểm này lại không thể lấy ra làm bán điểm. Nguyên nhân là cái gì đâu? Bởi vì cái này đồ vật thứ nhất là nhìn không thấy. Thứ hai trọng yếu nhất cũng thế. Không thể lên tay liền thể nghiệm đến cái loại cảm giác này. Chỉ có dùng một đoạn thời gian mới có thể cảm giác được. Nếu như lấy loại này làm điểm bán, cái kia hẳn là sẽ không có người đi mua đơn. Thật giống như tivi mua sắm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe đồng dạng. Những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe quảng cáo từng cái liền cùng linh đan rượu dược, giống như ăn liền trường sinh bất lão đồng dạng. Nhưng có người mua sao? Đương nhiên là có, nhưng đều là những lão nhân kia. Người trẻ tuổi liền cơ hồ không có mắc lừa. Mà Lưu Viêm cổ các muốn bán binh khí thì là cho người tu luyện. Nhưng là nghĩ một hồi có thể hoa mấy ngàn vạn mua cấp cao nhất vũ khí người tu luyện. Vị nào làm mắt mờ người? Nhân gia đều tinh đây. Cho nên, loại sự tình này Bạch Sách liền không lấy ra làm bán điểm. chờ đến người mua lấy về tự hành thể hội về sau. Những người dùng trái đất tới nói, chính là nước máy, sẽ tự động cùng bằng hữu tuyên truyền lưu viêm cổ các vũ khí. Truyền miệng hiệu quả, sau bất luận cái gì tuyên truyền đều muốn hiệu quả đại. Ngay tại Bạch Sách nghĩ tới đây về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết lại đột nhiên nói, mà lại, chúng ta cảm thấy cái kia vũ khí trên một loại kỳ dị năng lực. Chính là, trong lúc nhất thời Bắc Lam Thanh Tuyết có chút nghẹn lời. Nói đến, loại kia kỳ quái khó chịu, giống Bắc Lam Thanh Tuyết loại này trước giờ đều chưa từng cảm thụ người. Tự nhiên ngôn ngữ thiếu thốn, hình dung không ra, nhưng là Bạch Sách biết, Bắc Lam Thanh Tuyết những người cảm nhận được. Người cũng biết, sự tình lần trước, chúng ta đang cùng chú Thánh Các đàm phán, nhưng là chú Thánh Các vô cùng cường ngạnh, nhất định phải ba chúng ta vị tôn hoàng tự mình công khai xin lỗi. Bằng không liền hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác, Viêm Long Tôn Hoàng nói, cũng chính là Bắc Lam Lăng Hiên phụ thân. Này Viêm Long sau khi nói xong, Bạch Sách đột nhiên một mặt cổ quái nhìn xem bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Cái kia chú Thánh Các liền không nói gì, nhất định khiến ngươi gả đi. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình, sau đó bĩu một cái miệng. Bạch Sách nhìn cái biểu tình này, cũng là biết, nhất định chính là, Bạch Sách nói này, cái kia một mực trầm mặc Hạo Thần Tôn Hoàng đột nhiên cắn răng nổi giận mắng. Chỉ bằng đám này tiện xúc cũng dám muốn. Đối với này Hạo Thần Tôn Hoàng giận mắng, bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng hiển nhiên tỉnh táo rất nhiều. Viêm Long Tôn Hoàng hướng về phía Bạch Sách khẽ nói, chắc hẳn chúng ta sự tình, mặc kệ là từ Lăng Hiên trong miệng, còn Thanh Loan Tôn Hoàng trong miệng, người cũng không sai biệt lắm biết đi. Bạch Sách nhíu lông mày, Bạch Sách không biết Viêm Long Tôn Hoàng chỉ là cái gì. Bất quá, hiện tại Bạch Sách xác thực biết không ít. Sau đó Viêm Long Tôn Hoàng liền trực tiếp nói, không biết cũng không có quan hệ. Chúng ta đang cùng ngươi nói một chút. Toàn bộ Bắc Lam Hoàng triều thế lực lớn, không phải muốn cưới hoàng thất chúng ta công chủ, liền xem như muốn gả cho hoàng thất chúng ta vương tử. Nguyên nhân chính là muốn cùng chúng ta huyết mạch dính vào quan hệ. Mà này, là chúng ta tuyệt đối không thể cho phép. Dù sao, chúng ta nhóm người này, còn thừa lại duy nhất kiêu ngạo, chính là huyết mạch. Bạch Sách nhíu mày đối với Viêm Long Tôn Hoàng, không có gì muốn nói, chỉ là lẳng lặng nghe. Ba chúng ta Đại Tôn Hoàng mặc dù là khôi lỗi thế lực, làm chuyện gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là hoàng, vẫn là Bắc Lam Hoàng triều chủ nhân. Cái này hoàng triều vẫn là gọi Bắc Lam. Tại chính thức trường hợp, những người kia phải quỳ hạ khấu bái. Tam Đại Tôn Hoàng mới là chính thống. Nói tới chỗ này, Viêm Long Tôn Hoàng trên mặt xuất hiện kiêu ngạo. Chỉ bất quá, này vẻ mặt kiêu ngạo thoáng qua liền mất. Sau đó Viêm Long Tôn Hoàng có chút đắng cười nói, đương nhiên, Bắc Lam Hoàng triều phía trước vinh dự cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Bởi vì đó là chúng ta tiên đế, Bắc Lam đại đế đánh xuống. Thậm chí, hiện tại Bắc Lam Hoàng triều khuất nhục cùng chúng ta cũng còn không có cái gì quan hệ. Bởi vì từ khi chúng ta đăng cơ, liền bộ dáng này, chúng ta không có năng lực cải biến. Nói này Viêm Long Tôn Hoàng thở dài tiếp tục nói, mà mục đích của bọn hắn thì là vô cùng đơn giản. Có thể nói người qua đường đều biết, chính là muốn đồng hóa chúng ta, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Sau đó bọn hắn tại trở thành Bắc Lam Hoàng triều chủ nhân chân chính. Chúng ta làm Bắc Lam đại đế, hậu bối, chính thống nhất hậu bối, tự nhiên không có khả năng để loại sự tình này phát sinh. Nếu như Bắc Lam Thanh Tuyết gả cho chú Lâm, như vậy thì là mở tiền lệ. Chỉ cần mở cái này tiền lệ, như vậy đằng sau liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện loại sự tình này. Chúng ta tổ tông tại cái kia một đoạn bị Bắc Lam Hoàng triều thế lực lớn cực lực chèn ép. Một câu nói sai đều muốn mệnh tang tại chỗ thời gian. Đều không có khuất phục tại loại kia dâm uy. Chúng ta thì càng không thể làm ra chuyện như vậy. Nói tới chỗ này về sau, Bạch Sách đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trách không được, lần trước Bắc Lam Lăng Hiên nói mình phụ thân, cũng chính là Viêm Long Tôn Hoàng chỉ có một vị thê tử. Hiện tại đến xem, cũng không phải là Viêm Long Tôn Hoàng eo không tốt, mà là bởi vì loại sự tình này a. Đương nhiên, đây là Bạch Sách đoán, có lẽ chỉ có thể là đơn thuần. Này Viêm Long Tôn Hoàng chính là cái cực kỳ si tình người. Tại Bạch Sách suy nghĩ thời điểm, cái kia một mực vô thanh vô tức Hạo Thần Tôn Hoàng nhìn qua Bạch Sách khẽ nói. Cho nên, hợp tác a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,